Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, oanh liệt xả thân, từng tiếng diệt thục, chấn thiên hám địa, ngũ hổ thượng tướng một trong, cường đại kỵ binh Mã Siêu, giờ phút này lâm vào tượng binh mã đại quân vây khốn bên trong, mà dưới trướng hắn thuộc binh thảm hại hơn. Thảm tao nghiêng về một bên đồ sát, tần tặc, Mã Siêu hai mắt huyết hồng, cuồng loạn gầm thét, long kỵ thương đỡ trái hở phải, vô pháp phá vây, quả nhân tượng binh mã chính là diệt quốc cấp binh khí. Mã Siêu, cảm thụ tuyệt vọng, sau đó đi chết đi, tần thủy hoàng lạnh lẽo cười một tiếng, đuổi ra chậm rãi lái tới, phúc. Mã Siêu tọa hạ long huyết bạch mã rốt cục trọng thương chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất. Không, Mã Siêu trái tim run rẩy vội vàng nhảy xuống, ngay tại chỗ lăn lộn đến một bên, nhìn một chút cùng hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm long huyết bạch mã, trên mặt hiện lên lớn lao bi thống. Bạo quân, ta liều mạng với ngươi. Mã Siêu nổi giận mà lên, một thương quán xuyên ba cái tượng binh mã, ý đồ giết ra một đường máu. Nhưng mà chung quanh tượng binh mã nhiều lắm, đao thương kiếm kích nhau nhau đánh tới, đã mất đi tọa kỵ, kỵ binh rất nhanh mình đầy thương tích bị bắt ném tới đuổi giá trước. Tần thủy hoàng lấy niệm lực đem Mã Siêu nhiếp đi qua, bàn tay lớn vồ một cái bắt lấy Mã Siêu đầu, dẫn theo, hô một thanh âm vang lên, chu tước hỏa diễm từ tần thủy hoàng lòng bàn tay dâng lên mà ra, cấp tốc bọc lại Mã Siêu. Chỉ thấy Mã Siêu bên ngoài thân hiển hiện một tầng nham tương che đóng toàn thân, cũng dần dần làm lạnh, cuối cùng cả người cũng chuyển biến làm binh rong. Đi thôi. Vì quả nhân chinh chiến thiên hạ, tần thủy hoàng buông xuống Mã Siêu, mới luyện thành binh rong dơ cao dơ lên long kỵ thương, không có một chút tình cảm thẳng hướng những thuộc kia binh. Mã tướng quân, không cần a, Mã tướng quân, mau tỉnh lại, thuộc binh lâm vào điên cuồng, bọn hắn chỗ nào là Mã Siêu đối thủ, chỉ có thể thảm tao đồ sát. Máu tươi bắn tung tóe. Thấy một màn này, Lưu Bị ngửa mặt lên trời than thở. Ngũ hổ đi một, đại thế đã mất, chúa công, đi mau. Lúc này, một vị máu me đầy mặt lão tướng giết ra khỏi trùng vây, đi vào Lưu Bị trước mặt, cực lực hô to, tần binh quá thịnh, không thể đánh lâu, hôm nay tạm thời rút đi. Lại bàn bạc kỹ hơn, chính là xạ thủ Hoàng Trung. Hoàng lão tướng quân, tần thực lực quân đội không thể đỡ. Đi hướng nào? Lưu Bị song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bạc trắng. Tần thủy hoàng cường đại, để hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Về trước Hán Trung, về sau đi Ngụy Quốc, đi Ngô Quốc, hoặc đi Đại Đường đều có thể. Cây chuyển người chết chuyển sống, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Hoàng Trung kích động nói, lại nhìn về phía Gia Cát Lượng, chúa công, đất thục có thể mất, nhưng chỉ cần chúa công còn sống, cái kia thục quốc liền sẽ không vong. Gia Cát Lượng dần dần tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, Lưu Bị do dự, đột nhiên, Hoàng Trung xông hai tên thị vệ hét lớn một tiếng, ta đến đoạn hậu, các ngươi mau dẫn chúa công đi. Hai tên thị vệ lái Lưu Bị, lái xe rời đi. Lưu Bị vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Gia Cát Lượng không có ở đây. Hắn xuống xe, vội vàng hô to, thừa tướng. Gia Cát Lượng chắp tay xa xa cúi đầu, thần sắc quyết tuyệt, dừng xe, đem thừa tướng mang lên cùng đi. Lưu Bị hô to. Nhưng mà, bọn thị vệ tựa hồ đạt được Gia Cát Lượng chỉ thị. Chỉ chen chúc Lưu Bị dần dần từng bước đi đến. Gia Cát Lượng thở sâu, ngóng nhìn khói đặc choáng nhuộm bầu trời đêm. Nói, Hoàng Trung, sáng giúp ngươi một tay. Hoàng Trung ngầm hiểu, cười thảm nói, Hoàng Trung có thể cùng thừa tướng sóng vai mà chiến, chết cũng không tiếc. Chiêm tinh huyền cơ khó lường, tụ phồn tinh chi lực, phù hộ ta thuộc quốc. Gia Cát Lượng trên mặt hiện lên dị dạng ửng hồng, lại cất tốc chuyển thành trắng bệch, cả người trong nháy mắt tựa như là bạo gầy đi trông thấy. Hai mắt cấp tốc ảm đạm đi, chậm rãi cúi đầu. Gia Cát Lượng chết đi, hắn dùng sinh mệnh đổi lấy một đường đường. Đa tạ thừa tướng. Hoàng Trung thần sắc trang nghiêm ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bầu trời đêm mấy cái tinh thần hợp thành một tuyến, hình thành một đầu mịt mờ quỹ tích. Quỹ tích cuối cùng thình lình chỉ hướng Tần Thủy Hoàng. Hoàng Trung lấy ra hắn bảo cung, kéo cung viên mãn, liệt cung cưỡng chế xuyên qua. Hoàng Trung một mũi tên bắn ra, cái này một mũi tên là liệt cung sát chiêu, nháy mắt hao hết sinh mệnh lực của hắn, cũng là cưỡng chế xuyên qua mục tiêu chỗ trả ra đại giới. Mũi tên bay vút lên trời, xẹt qua bầu trời đêm, dọc theo Gia Cát Lượng dùng sinh mệnh vẽ ra mịt mờ quỹ tích. Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi hướng vào phía trong hung hăng co rụt lại. Lập tức, ba cái cao 10 mét to lớn binh rông xông lại, xếp thành một hàng ngăn tại Tần Thủy Hoàng trước người, giống như là ba đạo cường đại hộ thuẫn. Mũi tên bạo xông mà đến, động mặc một cái binh rông, hai cái binh rông, ba cái binh rông. Tần Thủy Hoàng thần sắc đại biến, toàn thân quang mang phun ra, mở ra một mặt quang thuẫn. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, ầm ầm một thanh âm vang lên, quang thuẫn ứng thanh vỡ vụn, vô hạn tới gần Tần Thủy Hoàng. Hộ giá, ai cũng không ngờ tới, Gia Cát Lượng cùng Hoàng Trung hy sinh bản thân chỗ bộc phát ra lực lượng dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng đỡ không nổi. Trong lúc nhất thời, Vương Tiễn, Mông Võ chờ đại tướng nghẹn ngào gào lên. Nhưng vào lúc này, một đạo mơ hồ quang ảnh bỗng nhiên xông đến, rõ ràng là một mũi tên, không lệch không khéo xuất tại Hoàng Trung mũi tên trên ngọn. Để chi này chí mạng mũi tên có chút chích đi một chút đường cong, sắt Tần Thủy Hoàng ra mặt đi qua, mang theo thái dương sợi tóc hướng về sau giơ lên. Thoáng chốc, Tần Thủy Hoàng trên mặt xuất hiện một đạo đỏ tươi vết máu. Tần Thủy Hoàng sững sờ về sau, đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng chú tại vài trăm mét bên ngoài cái nào đó cung binh trên thân. Cái này cung binh không là người khác, chính là Trầm Luyện. Tần Thủy Hoàng hướng hắn gật đầu, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, trên mặt hiển hiện bạo ngược sát ý. Sông Thục Sơn gào thét, giết, binh bại như núi đổ, theo Mã Siêu chết trận, Lưu bị rút đi, Gia Cát Lượng, Hoàng Trung chết trận, thục quân lại không một tia khí thế tồn tại, Ngũ Hổ thượng tướng vẻn vẹn quan vũ, Trương Phi, Triệu Vân thoát thân đào tẩu. Trong vòng một đêm, 1 triệu thục quân chỉ còn lại hơn 10 vạn người đào tẩu. Còn lại không phải chết trận chính là bị bắt, có lẽ là chiến trường quá khốc liệt máu tanh duyên cớ. Hướng đông thời gian, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, chợt thấy từng sợi ngọn lửa màu đen quấn quanh trên chiến trường. Đồng thời hướng phía hắn tiếp tục không ngừng tụ lại mà tới. Tay ách cổ, rốt cục thức tỉnh, đế vương bảo khố mở ra về sau, tay ách cổ cũng tại mạng giới khôi phục sức sống. Đại chiến không có kết thúc, Vương Tiễn tiếp tục dẫn binh truy sát thục quân. Lưu bị quả quyết bỏ qua Hán Trung, xuất lĩnh dư bộ đào vong, biến thành lang thang quốc chủ. Một trận chiến này, chấn kinh thiên hạ, ai cũng không ngờ tới, Tần Thủy Hoàng có thể tại trong vòng một đêm công phá Thục Sơn, cũng nhất cổ tác khí chiếm đoạt thục quốc. đem lớn như vậy Hán Trung địa khu đặt vào Tần Quốc bản đồ. Từ đó về sau, Tần Quốc phá vỡ tấm chắn thiên nhiên, hướng đông nhìn thèm thuồng Ngô Quốc, hướng bắc trêu chọc Ngụy Quốc, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đại Đường đế quốc rốt cục ngồi không yên. Hướng Lưu Bị ném ra cành ô liu. Lưu Bị nghĩ sâu tính kỹ về sau, bỏ qua Ngụy Quốc cùng Ngô Quốc mời chào, tìm nơi nương tựa Đại Đường. Si Vô Cực hộ giá có công, phạt thục 3 năm nhiều lần xây kỳ công, sắc phong làm nhất phẩm tử tước công, chiếm Thục Sơn mấy ngày về sau, trầm luyện liền tu hạch được phong thưởng. Mà lại hắn là Tần Thủy Hoàng khao thưởng đệ nhất nhân. Vương Tiễn chờ tướng sĩ thẳng đến công chiếm Hán Trung mới nhận phong thưởng. Thục Sơn một trận chiến, trầm luyện thu hoạch cực lớn. Bởi vì theo tay ách cổ thức tỉnh, nói nhỏ người, uy năng toàn bộ triển khai. Hắn rốt cục có thể không kiêng nể gì cả cướp lấy Mê Hoặc đáng giá. Vẹn vẹn qua mấy ngày, Mê Hoặc giá trị nước lên thì thuyền lên. 1284 điểm money giao diện bên trên hiện lên mấy đầu tin tức mới. Tiêu hao 10 điểm Mê Hoặc giá trị, có thể khiến Dã Man Vương cổ tiến hóa một cấp. Phải chăng tiến hóa? Tiêu hao 50 điểm Mê Hoặc giá trị, có thể khiến Dã Man Vương cổ tiến hóa 2 cấp. Phải chăng tiến hóa? Tiêu hao 1 điểm Mê Hoặc giá trị, có thể khiến đạo tặc cổ tiến hóa một cấp. Phải chăng tiến hóa? Tiêu hao 3 điểm Mê Hoặc giá trị, có thể khiến đạo tặc cổ tiến hóa 2 cấp. Phải chăng tiến hóa? Tiêu hao 5 điểm Mê Hoặc giá trị, có thể khiến cung binh cổ tiến hóa một cấp. Phải chăng tiến hóa? Tiêu hao 15 điểm Mê Hoặc giá trị, có thể khiến đạo tặc cổ tiến hóa 2 cấp. Phải chăng tiến hóa? Thật tốt, cứ dựa theo cái này tiết tấu tiến hành tiếp. Trầm luyện xâm nhiên cười một tiếng, rốt cục tìm về quen thuộc tiết tấu. Hết chương.